Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, Hàng gia lão cửu, quả thực là ngông cuồng cực điểm, nhân tộc trận doanh đồng loạt tức giận, tất cả mọi người đều nổi giận, Hằng Vận lật lời nói quá kiêu ngạo, dĩ nhiên tuyên bố hiện tại nói ra suốt chiến người tên. Nhân tộc liên minh sẽ sớm kết thúc giới chiến võ đài. Khẩu khí quá ngông cuồng vô biên. Kim Soái cùng Quách Thiên Vanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người con mắt đều là thu nhỏ lại. Hằng tộc không phải là đơn giản đế tộc. Bởi vì Hằng tộc chính là thời kỳ thượng cổ ma tộc, đại đế gia tộc. Toàn bộ thượng cổ niên đại, ma tộc chỉ có một vị đại đế xuất thế. Chính là Hằng cổ ma đế. Nhưng là hiện tại Hằng tộc muốn ra tay. Muốn phái ra ai? Lão Kim. Hằng tộc có vẻ như không có thể vượt qua Long Ma kỳ sức chiến đấu tuổi trẻ cường giả. Quách Thiên Vanh trầm ngâm một hồi. Nói rằng, đến cùng ai muốn đến? Không sai, Lão Kim do dự một hồi. Gật đầu nói, mà nhìn sẽ làm sao đi. Ta lo lắng chính là Hằng tộc sẽ đi ra một tôn Hằng cổ ma thể. Ta cũng lo lắng việc này. Quách Thiên Vanh gật đầu, sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Hằng cổ ma thể chính là ma tộc thập đại thể chất một trong, không kém gì nhân tộc thập đại chí cường thể chất. Một khi loại thể chất này tuổi trẻ cường giả vấn thế, sợ là cục diện sẽ hung hiểm vạn phần. Lẽ nào sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt? Cửu trưởng lão nội tâm có vẻ vui. Hắn phi thường chờ mong Hằng cổ sẽ đi ra cỡ nào cường giả. Lẽ nào là Hằng cổ ma thể muốn xuất kích hay sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, đạo lăng trên căn bản chắc chắn phải chết. Nhưng là cửu trưởng lão lo lắng đạo lăng sẽ lùi bước. Chuyện này có chút khó làm. Đạo lăng mới vừa thắng được này một ván. Hắn rất khó lần thứ hai đem đạo lăng đẩy tới đi suốt chiến. Ấp úng, phí nói cái gì? Đạo lăng gào to nói. Nhường ngươi nói ngươi liền nói. Đừng làm những này hư đầu ba não đồ vật. Nghe vậy, Hằng Vẫn lật con mắt lạnh lẽo. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là biết điều một điểm. Ta sợ ngươi không sống được lâu nữa đâu, tiểu tử. Có gan lăn tới, đạo lăng chỉ điểm một chút nói với hắn. Nếu là nhát gan, có bao xa lăn bao xa. Ngươi cho rằng Hằng tộc tính là thứ gì? Đáng giá chúng ta nhân tộc liên minh chờ lâu như vậy. Lớn mật, một tôn ma tộc đại nhân vật chớp mắt tức giận, toàn thân bạo phát hỗn độn sương mù, phẫn nộ quát, lại dám đối với Hằng tộc bất kính. Ngươi lão bất tử này léo nha léo nhéo làm chi? Đạo lăng con mắt theo dõi hắn gào to nói, có gan tự chém đạo hạnh lan tới, ta không ngại đồ một tôn đại năng, ngông cuồng cực điểm. Ma tộc đại năng trong lúc nhất thời phát điên, để hắn tự chém đi lên, thiệt thòi hắn nói được, sao có thể có chuyện đó, nhát gan liền đàng hoàng câm miệng. Đạo lăng con mắt dò xét ở ma tộc trận doanh, quát lạnh, ma tộc không có ai sao, còn có một hồi, các ngươi mau chóng phái một cái tới, ta không ngại ở đánh một trận. Ma tộc đại năng đồng loạt tức giận, quá ngông cuồng, căn bản không đem ma tộc để ở trong mắt, nhưng là ở phái một cái người đi tới, cử đi đi chịu chết đi a, ha ha, thú vị. Hằng Vận lật lạnh lùng nói, ý của ngươi là còn muốn chiến, đón lấy thiếu chủ nhà ta lập tức đến ngay, không biết ngươi có dám hay không nghênh chiến. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng à. Đạo lăng nhìn chằm chằm Hằng Vận lật lạnh lùng nói. Hảo, ta tác thành ngươi. Hằng Vận lật quát lên. Thế nhưng nói rõ trước. Trận chiến này ngươi nếu là bại đi, nhân tộc liên minh còn muốn xuất chiến một vị. Còn ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách kinh động thiếu chủ nhà ta ra tay toàn lực. Ta một người là đủ. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Có chút điên. Vạn Ất cau mày. Cái này Đạo Lăng chẳng lẽ còn muốn sánh vai tuổi trẻ đại đế hay sao? Hiện tại thả xuống cuồng ngôn. Một khi thua trận có thể không cho phép hắn hối hận rồi. Ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi. Hằng Vận lật cười lạnh nói. Nếu chắc chắn rồi, vậy thì bảnh tai lên thật tốt nghe. Thiếu chủ nhà ta chính là Hằng Ma Thiên. Thanh âm này truyền tới. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc toàn bộ đều là trầm mặc. Yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi. Cái này Hằng Ma Thiên là lai lịch ra sao? Bọn họ không rõ ràng. Người trẻ tuổi, ngươi tại sao không nói chuyện? Hằng Vận Lật nhìn chằm chằm trầm mặc Đạo Lăng hỏi. Ngươi ở đậu tà? Cái gì chó má Hằng Ma Thiên? Lão tử nghe đều chưa từng nghe nói. Đạo Lăng mặt đen lại nói. Lá gan của ngươi thật là lớn. Đã không ai có thể cứu ngươi. Thiếu chủ chân thân đi tới ngày. Chính là ngươi đường chết. Hằng Vận Lật phát ra phẫn nộ tiếng gào. Đạo Lăng đang làm nhục Hằng Vận Lật, như là đang làm nhục hắn tổ tông như thế. Hằng Ma Thiên, một tôn khí tức khủng bố ma tộc cường giả rộng mở gian kiếp sợ mở miệng. Vị tiểu hữu này, trong miệng ngươi Hằng Ma Thiên, nhưng là Hằng gia lão cửu. Ma tộc trận doanh có chút yên tĩnh. Vị này chính là ai? Lai lịch gì? Dĩ nhiên để si tộc một vị đại nhân vật không bình tĩnh. Hằng gia lão cửu, Quách Thiên Vanh nội tâm chấn động. Hắn cùng Kim Soái liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng thời gian hít vào một ngụm khí lạnh. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng còn trên đời? Hằng cổ ma đế chính là thượng cổ niên đại ma tộc duy nhất đại đế. Hằng tộc đại sự tuy rằng đã qua một cái kỷ nguyên, thế nhưng sách cổ trên có chỗ ghi chép, Hằng cổ ma đế môn hạ đã từng xuất hiện 9 vị tuyệt đại cường giả. Hơn nữa người thứ 9 vẫn là Hằng cổ ma đế Huyền Tôn. Nói không sai, Hằng Vận Lật không gì sánh được cuồng nhiệt nói rằng, thiếu chủ nhà ta chính là Hằng cổ ma đế Huyền Tôn. Thượng cổ niên đại bị Hằng cổ ma đế tổ tiên phong ấn. Hằng cổ ma đế tổ tiên từng nói, đời này Hằng Ma Thiên vấn thế, đem sẽ trở thành ma tộc lĩnh quân cường giả. Toàn bộ ma tộc đều sôi trào. Hắn nói cái gì? Một tôn đại đế Huyền Tôn lại vẫn sống sót, tự phong đến hiện tại. Làm sao có khả năng? Nhân tộc trận doanh ồn ào ngập trời. Hằng cổ ma đế Huyền Tôn, thân phận này quá khủng bố, có mấy người có thể sánh vai? Nhanh, hỏa tốc trở về Nguyên Lão Viện, đem Hằng cổ ma đế tình báo hết thảy đưa tới, không được làm lỡ chốc lát. Nguyên Lão Viện một vị trưởng lão hỏa tốc hạ lệnh, trực tiếp dẫn ra chiến công bi điên cuồng trở về Nguyên Lão Viện, tốc độ có thể nói cực kỳ nhanh, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ công phu Hằng gia lão cửu tin tức đều bị mang đến. Sách cổ có ghi chép, Hằng gia lão cửu uy chấn chư thiên vạn giới, vị trí thứ 8 toàn bộ đều là đại năng, thậm chí đi ra 3 vị vô thượng cường giả. Mà Hằng cổ ma đế đối với Hằng gia lão cửu đánh giá cực đoan khủng bố. Hằng gia lão cửu Hằng Ma Thiên là duy nhất một cái có hy vọng đứng ở hắn bước đi này. Hơn nữa còn là Hằng cổ ma thể thức tỉnh hoàn mỹ nhất. Toàn bộ nhân tộc liên minh đều vỡ tổ. Đây là cái gì? Một vị đại đế từng nói Hằng Ma Thiên có rất lớn hy vọng đi vào đế cảnh. Đây chính là một vị tuổi trẻ đại đế a. Toàn bộ thần ma chiến trường đều thổi lên ngập trời bão táp. Thậm chí thiên giới rung động, xuất hiện động đất, Một vị tuổi trẻ đại đế muốn đi vào giới chiến võ đài. Đế viện chấn động mạnh, bất diệt chiến thể chớp mắt điều động, rời đi đế viện, đi tới thần ma chiến trường. Đế tử phát động rồi, sợ là muốn cùng hàng ma thiên một trận chiến. Đế tử chính là nhân tộc liên minh bất diệt chiến thể. Hắn điều động thắng được hy vọng mới coi như đại, nhưng là hàng gia lão cửu rốt cuộc không phải phàm nhân a, được xưng tuổi trẻ đại đế. Đế tử sẽ là địch thủ của hắn à? Kết quả ai cũng không biết. Thế nhưng bão táp đến quá khủng bố. Một vị tuổi trẻ đại đế sắp sửa lên đài xuất chiến. Sự tình vô cùng to lớn. Các đại chủng tộc dồn dập được chuyện này. Chư thiên vạn giới đều muốn chấn động. Ma tộc sôi trào. Quét qua ngốc phế. Một khi hằng ma thiên xuất chiến. Vậy thì không phải bắt đầu. Mà là bắt đầu, là bắt đầu, hằng ma thiên chắc chắn quét ngang toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ. Không ai địch nổi, ha ha, hằng gia lão cửu lên sàn, ai cùng so tài, ai cùng so tài. Ma tộc sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt tất cả đều là sùng bái một trong. Hằng gia lão cửu còn chưa tới, hắn đã thuyết phục. Cái gì nhân tộc ma vương, cái gì đế tử, cái gì vạn ất, đều muốn quỳ rạp xuống hàng gia lão cửu dưới chân nằm rạp run rẩy. Hàng gia lão cửu vấn thế, chắc chắn đập sập nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ. Không ai địch nổi, ta ma tộc tuổi trẻ đại đế tức sắp xuất thế. Một người là có thể chọn dưới toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ. Ta phảng phất nhìn thấy quần hùng đẫm máu, hài cốt chất như núi. Nhân tộc liên minh tương lai khốc liệt không gì sánh được. Gần bị hàng gia lão cửu chinh phục, toàn bộ ma tộc đều muốn điên rồi. Hàng gia lão cửu chính là tuổi trẻ đại đế. Cỡ này nhân vật cái thế xuất thế đăng lâm giới chiến võ đài. Chiến công chắc chắn vang dội cổ kim. Người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ còn có hối hận chỗ trống. Hằng vận lật cười nhạt nói. Tự đại có chuyện ở không biết tình huống dưới nói ra. Đây là có thể lý giải. Chủ yếu hay là bởi vì thiếu chủ nhà ta không có tâm tình cùng ngươi bực này người yếu giao thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách để thiếu chủ nhà ta xuất hành đi tới thần ma chiến trường. Chuyển cáo hằng gia tiểu cửu. Đầu của hắn ta trước tiên dự định đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn hằng vận lật. Lạnh nhạt nói, toàn bộ ma tộc trận doanh đều muốn động lại. Có sinh linh tức giận đến cả người đều đang phát run. Hắn nói cái gì? Hằng gia tiểu cửu. Hết chương.